Tiểu bảo bối của tổng tài lạnh lùng ác ma. Chương 49, góc truyện audio.com. Ba người kia thì vẫn say mê triền miên mà chơi, không để ý rằng có người đã quan sát bọn họ được một lúc. Hàn Đông đen mặt, muốn chơi thì phải cho cậu chơi với chứ. Thế là cậu nhảy lên giường cùng bọn họ, cho tôi chơi với. Ba người kia nghe thấy giọng lạ thì đồng loạt quay mặt ra. Thấy đó là Hàn Đông thì gật đầu. Tình hình hiện giờ là thế này. Trên giường, bốn thân thể, ngồi ăn quà vặt và chơi game cùng nhau. Bốn người mỗi người một vẻ, ai cũng chơi giỏi cả. Vậy nên, chia đội, mẹ và tôi một đội, còn lại là Hàn Đông và cái tên không biết tên một đội. Chúng tôi chơi trò chơi thực tế ảo. Chúng tôi phải sinh tồn trong khu rừng Amazon rậm rạp đầy rẫy nguy hiểm. Hai đội chơi đều hết sức cẩn thận. Đầu tiên, chúng tôi được giao nhiệm vụ, tìm ra khủng long trong hang sơn đòn. Mấy con quạ đen lướt qua, ở Amazon mà kêu tìm khủng long ở hang sơn đòn. Có một sự kỳ lạ không hề nhẹ ở đây. Nhưng bốn đại não không đấu nổi với một nhiệm vụ còn con thế này thì... Thôi không cần nói nữa. Hai đội chơi bắt đầu tìm kiếm. Theo tôi nghĩ thì nếu mà nhiệm vụ ra như vậy thì chắc chắn giữa hang sơn đòn và rừng Amazon có sự liên kết nào đó. Vấn đề ở đây là sự liên kết đó là gì và nằm ở đâu? Dựa vào vốn kiến thức ít ỏi nhưng hữu ích của tôi thì hang sơn đòn ở Việt Nam còn Amazon ở Nam Mỹ. Vậy thì cách nhau tới hàng triệu cây em thì làm sao mà có sự liên kết? Bỗng dưng, một trận mưa giấy đổ ập xuống. Này, hơi lạ à nha, đã nghe biết bao loại mưa. Cả mưa tiền hay mưa máu cũng đã từng biết nhưng chưa nghe mưa giấy bao giờ nha. Được được, cái này mới. Tôi tò mò nhặt một tờ giấy lên thì thấy có một đoạn văn nhỏ được in trên giấy. Trong đó ghi, thời điểm hiện tại là năm 250002018. Châu Mỹ và châu Á đã sát nhập lại thành một siêu lục địa. Con người giờ đã tiến hóa quá mức, bị thoái hóa thành vượn cổ nhưng vẫn có tri thức của người hiện đại. Cảnh báo người chơi, năm mọi người tham gia trò chơi là 2018 vậy đã 250 triệu năm trôi qua nên có gì không hiểu thì mọi người hãy vẽ một vòng tròn trên không trung rồi đợi lúc. Một nút màu đỏ hiện ra thì hãy nhấn vào nút đó. Nhưng chỉ được sử dụng 8 lần mà thôi. Chúc người chơi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoa, vậy là châu Mỹ và châu Á đã kết hợp lại thành một siêu lục địa. Hi hi, đặt tên là châu Mía cho dễ đọc. Châu Mía nghe hơi khó đọc. Hàn Như, nghe chị này đặt tên mà cũng khổ. Tên gì hay không đặt gọi luôn châu Mía. Mỹ, á, Mía. Mía, chắc chị khoái Mía lắm hả? Tôi để ý thấy mẹ cũng đang chăm chú đọc rồi nghiên cứu tờ giấy. Thấy vậy tôi cũng nghiên cứu theo. Nhưng, đâu có gì để nghiên cứu đâu. Tìm lòi con mắt cũng chả ra. Chỉ thấy mắt mẹ lóe sáng. Hàn Như, đèn pha ô tô à, rồi cầm tay tôi chạy đi một mạch. Vừa chạy vừa nhìn tờ giấy. Tới khi vượt đến một cái cây đại thụ thì mới ngờ ngợ. Hóa ra bản đồ chính là những con chữ. Đường đi được tạo nên bởi khoảng cách của những con chữ. Nếu xê gớt xí kỹ thì khá là dễ dàng nhận ra. Hoa, mẹ thông minh thật nha. Mệt mỏi cộng đôi chân đau nhức vì chạy lâu tôi ngồi bệt xuống gốc cây đại thụ ấy. Bỗng, cách chương,